Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tắng cô là con ngốc xong, anh liền ngất đi. Sơ Vũ gọi điện cho một đồng nghiệp cô chơi thân nhất đến giúp cô đưa Lục Tử Mặc về nhà mình. Sau khi đơn giản tiến hành xử lý và cầm máu vết thương, Sơ Vũ lấy áo com lê che lên người Tử Mặc. Cô không thể đưa Lục Tử Mặc đến bệnh viện. Theo quy định, một khi người bị trúng đạn phải báo cho cảnh sát. Với thân phận của Lục Tử Mặc, đưa anh ta đến bệnh viện, thà để anh ta chết vì mất máu quá nhiều cho xong. Ca mổ diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ, chỉ có một mình Sơ Vũ. Cô vừa là bác sĩ phẫu thuật, vừa là trợ lý gây mê, vừa là y tá. Cũng may mà vết thương không đến nỗi nào. Lục Tử Mặc tương đối gặp may, viên đạn nằm ở huyệt không gần phổi. Chỉ cần nhích sang một tí, viên đạn sẽ xuyên thủng lá phổi của anh ta, chết là cái chắc. Sau khi ca mổ kết thúc, Sơ Vũ toát mồ hôi như tắm. Một mặt cô rất mệt mỏi. Mặt khác, cô không tránh khỏi căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ. Chuyện này đã đi ngược lại nguyên tắc làm người của Sơ Vũ. Cô nên báo cảnh sát mới đúng, nhưng Sơ Vũ không thể làm vậy. Coi như báo ơn Tử Mặc, Sơ Vũ cố quên đi cảm xúc không rõ ràng trong lòng, lặng lẽ thu dọn dụng cụ. Người đàn ông ngủ rất say. Căn phòng cô đơn giản, không sang trọng như phòng của anh ta ở Sơn Trại, với chiếc giường bốn người ngủ không hết. Thân hình cao lớn của anh ta gần như chiếm hết chiếc giường đơn của cô. Sơ Vũ bước đến bên tường, mở cửa sổ. Bên ngoài là bóng hoàng hôn rực rỡ. Một ngày đã trôi qua đi. Người đàn ông nằm trên giường tuy không động đậy, nhưng không thể xóa bỏ cảm giác tồn tại mãnh liệt của anh. Quạt trần trên trần nhà không ngừng quay, nhìn lâu sẽ có cảm giác chóng mặt. Sơ Vũ trở mình trên nền đất. Cô lấy một cái chăn dài xuống đất nằm. Khi nóng từ cửa sổ, từ tường nhà, từ bốn phương tám hướng thổi đến, khiến tâm trạng Sơ Vũ càng bức bối. Cô không thể ngủ nổi, lăn đi lăn lại trên mặt đất một lúc. Cuối cùng, cô đứng dậy xem Lục Tử Mặc thế nào. Vừa bước lại gần anh ta, cổ Sơ Vũ bỗng dưng bị siết chặt. Cô gần như không thể thở nổi. Trong bóng tối, Lục Tử Mặc mở mắt nhìn cô. Ánh mắt của Lục Tử Mặc tràn đầy sát khí. Bỗng dưng, cô cảm thấy người đàn ông này như tu la đến từ địa ngục, có thể hủy diệt mọi thứ tiếp xúc với anh ta. Thế nhưng, bàn tay của Lục Tử Mặc dần thả lỏng, sát khí trong mắt anh ta dần dần biến mất. Bàn tay đang siết cổ Sơ Vũ trở nên dịu dàng xoa nhẹ, rồi sờ lần xuống dưới một cách ám muội. Ngón tay dài của Tử Mặc dịu dàng đậu trên ngực Sơ Vũ, rồi rời khỏi thân thể cô. Lục Tử Mặc nằm yên lặng ngắm nhìn cô. Sơ Vũ dường như bất động. Tử Mặc nhìn cô hồi lâu, đột nhiên lên tiếng. Hạt mưa nhỏ, em tốt bụng hơn tôi tưởng nhiều. Tử Mặc khôi phục lại bộ dạng bỡn cợt như trước. Sơ Vũ vẫn chưa hết sợ hãi trong lòng, nhưng khi nghe anh ta nói chuyện, cô cảm thấy yên tâm phần nào. Sơ Vũ gật đầu. Tốt lắm, nói như vậy chứng tỏ anh chưa đến nỗi chết. Tôi còn chưa chính thức gần gũi thân mật với em, sao có thể dễ dàng chết được. Tử Mặc trả lời một cách thoải mái, đứng dậy một cách nặng nề. Vết thương bị động đau đến mức sắc mặt anh trắng bệch, nhưng Tử Mặc vẫn cười cười. Nhìn không ra tay nghề của em cũng không tồi, hạt mưa nhỏ. Gần gũi thân mật. Sơ Vũ đứng thẳng người, cúi xuống nhíu mày nhìn Tử Mặc. Tôi còn nhớ có người nói với tôi bị bất lực. Thân mật ư, đây là vấn đề kỹ thuật đấy nhé. Tử Mặc cất tiếng cười trầm trầm, nhìn thẳng vào Sơ Vũ. Sao tôi lại không phát hiện ra? Hạt mưa nhỏ của tôi là một con mèo có móng vuốt sắc nhỉ? Ban đầu thấy em dịu dàng lắm cơ mà. Hóa ra chỉ là giả bộ thôi sao? Sơ Vũ quay người quyết định không thèm để ý đến Lục Tử Mặc. Người đàn ông này không biết làm trò gì, suýt nữa mất mạng, còn có tâm trạng ngồi đó đùa giỡn. Sơ Vũ đi về phía ấm nước lạnh tự rót cho mình cốc nước. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bàn tay nhuốm đầy máu ở bắp, cô không khỏi run rẩy. Nếu lúc đó cô không tình cờ nhìn thấy và đi theo Tử Mặc, nếu lúc đó không gặp anh ta ở nhà vệ sinh, có phải anh ta chết rồi không? Có điều bất lực cũng phân thành hai loại, một loại thuộc về sinh lý, loại này đến Đức Phật cũng không cứu nổi, một loại về mặt tâm lý, dù như vậy cũng không phải là tuyệt đối. Có người gặp phải tình huống kích thích đặc biệt nào đó sẽ trở lại bình thường. Nhìn vào mức độ biến thái của anh, lúc anh sắp mất mạng cũng là lúc anh hưng phấn nhất. Điều này tôi hiểu rõ hơn ai hết. Phân tích của tôi có đúng không? Sơ Vũ nói nhanh để che giấu nỗi bất an trong lòng. Cô vừa quay người lại, giật mình khi thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net